Sát thần hệ thống, chương 75, 75, tông môn và học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là phần chọn tông môn. Các ngươi đã có tông môn hoặc học viện mà ngươi muốn chọn rồi chứ? Bạch Mi trưởng lão nói, rồi quay sang nói với 10 người đứng vị trí đầu bảng. Lam thần liếc nhìn thì ngạc nhiên phát hiện ra thiếu mất một người. Đó là Lưu Nhân. Lưu Nham tiến lên nói, đứng vị trí số 10 Lưu Nhân không thể tới. Hắn nhắn lão phu rằng có việc, không tiện gặp mặt, vậy thì tiếp tục tiến hành. Bạch Mi trưởng lão nói, những người nào muốn vào tông môn nào hay học viện nào viết lên thẻ tre mang thân phận tham gia của các người tên của tông môn hoặc học viện đó, sau đó nộp lên cho ta. Còn 10 người đứng đầu bảng thì sẽ có lựa chọn sau. Lam Hoa quay sang nói với Lam Thần, thần ca, ta muốn vào Bách Hoa môn. Cha đã nói cho ta ở trong Bách Hoa tông có Lữ Y tỷ, tỷ ấy sẽ chiếu cố ta. Còn huynh, huynh muốn vào môn phái nào? Ta vào Lam Ngân học viện. Lam Thập Tam nghe vậy thì gật đầu. Lam Ngân học viện rất ổn, nhưng ở đó có Lam Mộ Bạch, anh trai Lam Hùng, ở đó không có lợi cho ngươi đâu. Hơn thế, Lam Mộ Bạch cũng là kẻ có máu mặt trong Lam Ngân học viện, là một trong ba phó đoàn trưởng của Thập Long đoàn, một trong ba đoàn đội đứng đầu của Lam Ngân. Ý ta đã quyết, nếu hắn không động đến ta, ta sẽ bất động hắn. Còn nếu hắn chọn động vào ta thì phải có giác ngộ gặp mặt tên Lam Hùng dưới suối vàng. Lam Thập Tam hút vào một ngụm khí lạnh. Hắn lờ mờ cảm nhận được sát khí như có như không của Lam Thần. Nhưng bởi vì đôi bên chưa có thù hận nên sát khí của hắn rất nhạt. Lam Thập Tam thở ra một hơi, vỗ vỗ lưng Lam Thần. Ta thấy ngươi nên điệu thấp tí, tránh xa thị phi ra. Tu tiên giả là vì cầu trường sinh, chém chém giết giết nhiều không hay đâu. Tam ca, ngươi quá nhân từ, có một số chuyện vĩnh viễn tránh không được. Ta hiểu ý ngươi, nhưng ngươi không hiểu tâm ta. Ta chỉ đơn giản là lười thôi. Lam Thần ngạc nhiên, trố mắt nhìn Lam Thập Tam. Lam Hoa thấy vậy thì cười, nói, thần ca, tam ca có thiên tư rất giỏi, ngay cả chính gia gia cũng công nhận điều đó. Cơ mà do hắn lười quá nên tu vi mới tiến chậm như vậy. Theo lời gia gia, nếu hắn hoàn toàn tập trung thì chỉ trong vòng 50 năm hắn hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới chiến vương. Thậm chí nếu hắn chuyên tâm cùng với cơ duyên và tài nguyên thì hắn có thể đạt tới chiến thánh. Muội không biết chiến vương hay chiến thánh là gì, nhưng nghe nó rất nghiêu bức. Lam Thần hít một ngụm hơi lạnh. Hắn biết trong 50 năm mà có thể lên chiến thánh nghĩa là gì. Nó không đơn giản chỉ là thiên tài bình thường, đó là yêu nghiệt. Hắn nhờ có sự giúp sức của hệ thống nên mới nhanh chóng tăng tu vi. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn không cảm nhận được độ khó khăn khi gia tăng tu vi. Đơn giản là từ việc hệ thống nâng cấp khiến hắn không thể kiếm kinh nghiệm từ những kẻ yếu hơn. Hắn đang dần thích ứng được với việc không kiếm điểm kinh nghiệm. Từ từ học cách tăng tu vi bằng việc hấp thu linh khí xung quanh. Và thậm chí hắn còn thử tự học tập công pháp thông qua hệ thống. Hắn cảm nhận được một khi tu vi tinh tiến thì sẽ cảm nhận được tấm màn chắn hay bình chướng. Còn vấn đề Lam Thập Tam không muốn giết người có sát ý đối với mình, đối Lam Thần đó chính là một lần hại bản thân. Lam Thần hồi tưởng lại khi mình vẫn là thanh niên học đại học, hắn rất thích đọc tiên hiệp, kiếm hiệp. Hắn đã có nhận thức cơ bản về những kẻ có địch ý với mình. Nếu có thể bỏ qua được thì tốt nhất bỏ qua, còn những kẻ thù dai thì giết cho gọn. Cơ bản hắn cũng không muốn giết người. Kể cả lần đầu hắn giết người, lần đó mặc dù phẫn nộ kiếp nạn bùng phát, nhưng hắn vẫn giữ được một tia lý trí. Lúc đó hắn có cảm giác rất kỳ lạ, tựa như thứ bản năng nào đó mà vốn bị luật pháp và đạo đức xã hội ngăn cấm bị đánh thức. Hắn không muốn bản thân trở nên lãnh huyết, hắn sợ khi đó hắn sẽ đánh mất bản thân. Đang miên man suy nghĩ, thì bỗng hắn nghe tiếng của Bạch Mi trưởng lão. Được rồi, những người trước 10 người đứng đầu đã chọn xong rồi. Ồ, chúc mừng Bàn Long đạo hữu. Nhân số bên đạo hữu khá nhiều. Quá khen rồi. Lam Thần nhìn thì hít một ngụm khí. Đi theo Bàn Long có hơn 20 người. Phải biết Tiềm Long hội chỉ chọn 100 người cho một vùng rộng lớn. Mà riêng những người gia nhập với tông môn của Bàn Long đã chiếm 2 phần. Hắn tò mò quay sang hỏi Lam Thập Tam. Lam Thập Tam mỉm cười đáp. Bàn Long chiến trận sư là thuộc Bách Luyện Viện, họ rất nổi tiếng vì sự giàu có. Thậm chí giàu ngang với Đan Thần Sơn và Khí Đế Hải. Bởi vì đơn giản họ thường hay viễn chinh sang Kim Vũ và Cửu Diên Đại Lục. Man tộc và Vu tộc quá hoành hành. Thậm chí nhiều lần cướp đoạt đất đai. Nên Bách Luyện Viện ở giáp danh với khu vực này thường sẽ ra trận chém giết. Thường họ cướp được rất nhiều của cải của Man tộc và Vu tộc. Man tộc, Vu tộc, Lam Thần tò mò. Man tộc là những kẻ theo đuổi thân thể cực hạn. Cho rằng linh lực không đáng để tu. Nhưng mà đối với chúng, máu của những người linh tu rất tốt để luyện thể. Vì vậy, từ lúc hai đại lục lần đầu giao tiếp chúng đã không ngừng săn đuổi linh tu chúng ta. Còn Vu tộc là những kẻ tu hồn. Chúng cực kỳ nguy hiểm. Theo truyền thuyết từng xuất hiện một kẻ mệnh danh là Vu thần. Hắn muốn thống trị ba đại lục của nhân tộc chúng ta. Nhưng lại bị hai thế lực bí ẩn nào đó liên thủ giết chết. Nhưng hồn hắn vẫn còn tồn tại. Chỉ biết là đã bị phong ấn ngủ say hàng nghìn năm. Ra là vậy. Lam Thần gật đầu. Vì thế nếu vào chiến hoàng môn, nếu may mắn sẽ đoạt được một vài thứ có thể gọi là cường hóa cơ thể lẫn linh hồn. Nên có thể nói những kẻ ở Bách Luyện Viện rất mạnh. Thế Tam Ca định chọn môn phái nào? Ta tất nhiên chọn Bách Luyện Viện rồi. Vô Địch lão gia gia cứ ép ta chọn môn phái này. Nếu không đánh què chân ta. Lam Thập Tam vừa dứt lời. Giọng Bạch Mi trưởng lão vang lên. Tốt. Bây giờ đến lượt 10 đứa nhóc các ngươi. Các ngươi lựa chọn tông môn học viện đi. Ta chọn Lam Ngân học viện. Mục Lãm tiến lên trước nói. Được, phê chuẩn. Lưu Nham cười nói. Hàn Hoặc ta chọn Tinh Không viện. Hàn Hoặc mặt mày nghiêm túc. Quay qua nhìn Lam Thần. Bần Tăng chọn Vạn Phật môn. Tiêu Lĩnh chắp tay. Nhẹ nhàng nói. Ta cũng chọn Lam Ngân viện. Minh Lý nói. Ta chọn Bách Luyện viện. Mã Hải nói. Được rồi, vậy còn ba người vị trí đầu thì sao? À mà quên, Minh Lệ gia nhập Cuồng Thiên Môn rồi. Còn hai người các ngươi thôi. Vãn bối chọn theo Tu La Kiếm Tiên. Lam Hạo Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói. Còn ngươi thì sao Lam Thần? Bạch Mi trưởng lão nói. Nếu ngươi chưa chọn được tông môn thì hãy vào Thiên Long Môn chúng ta. Với tài năng của ngươi sẽ dễ dàng đạt vào nội môn nhanh chóng. Không, ngươi nên vào Bách Luyện Viện chúng ta. Nơi đó phù hợp với ngươi hơn. Thấy mọi người cứ nham nhao mời chào. Lưu Nham không nói gì. Khoanh tay đứng yên. Tần Uyển thấy vậy thì cười duyên. Sao ngươi không mời chào hắn? Hoặc là ngươi không thấy hứng thú với sức mạnh của hắn? Hay ngươi nắm chắc hắn sẽ vào Lam Ngân? Ta nghĩ chắc là về sau. Lưu Nham mỉm cười thần bí. Cách chương.